Chương 057, xác nhận qua ánh mắt, là đúng người. Giải quyết hết cản đường về sau, Bạch Dạ chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Tin tưởng Bạch Dạ vừa rồi một phát thật vũ trụ chiến hạm đập xuống, gần như hủy nửa cái mạ gì hệ rồi. Kẻ xâm nhập kia bất kể thế nào QNZ thu đến tin tức. Trên thực tế, đúng là như thế. Bây giờ ở vào tại thánh địa mạ gì hệ và chỗ sâu, một chỗ xa xỉ bên trong căn phòng chặt lột ám bờ giỏ xì ủ cả người nguyên bản ở vào sắp đạt được dâu trắng trái cây năng lực mà hưng phấn, cùng vừa rồi phái ra hắn nhất đắc ý thuộc hạ về sau. Hắn hôm nay là từ một giây trước tiến vào thiên đường, bây giờ một giây sau rơi xuống địa ngục hoàn toàn lộn xộn. Các loại hắn vừa rồi nhìn đến cái gì vũ trụ chiến hạm ngọa tạo lấy cái này thế giới phát triển khoa học kỹ thuật làm sao lại có loại đồ chơi này về phần ám bờ giỏ xì ủ nguyên bản đối với mình rẹ mì no mi vô cùng đắc ý lòng tin cái này đã toàn không đùa một. A rẹ mì no mi mạnh nhất tự nhiên hệ thật có lôi, vợ biểu thị ngươi có cái thuộc dùng người ta đều đem vũ trụ chiến hạm lấy ra. Ngươi còn trông cậy vào rẹ mì no mi để vũ trụ chiến hạm mất linh sao nói đùa có được hay không cái này thần mẹ nó căn bản cũng không hẳn là một cái chiều không gian chiến đấu đi ổn định, ta trên tay còn có thiên vương, ổn định, ta còn có cơ hội thế giới quan có chu tờ sụp đổ chặt lột hiện tại đang không ngừng khuyên bảo để cho mình ổn định, mặc dù chán của hắn mồ hôi lạnh đã đang không ngừng rơi xuống. Mình bây giờ thế nhưng là tôn quý thiên long nhân thời đại này vương quyền cùng bá quyền biểu tượng chớ hoảng sợ ôm ý nghĩ này. Ảm bờ giỏ xì ủ xoay người chân trước, hắn liền phát hiện một cái không đáng tiền thiên long nhân bị đá đi qua, sau đó vang một tiếng hung hăng khảm nạm tiến trong vách tường. Mặc dù có khói bụi đá vụn bao phủ xem thường, nhưng cái này đoán chừng đã chết không thể chết lại á ảm bờ giỏ xì ủ, bên trong cái nội tâm dần dần đổ mồ hôi thật có lỗi. Mới vừa rồi còn là làm vợ không có nói qua đi. Loại này rác rưởi còn muốn chiếm bản nữ vương tiện nghi, thật sự cho rằng lão nương dễ khi dễ phải không mọt gạ nạ cái này thời điểm cùng Bạch Dạ bọn hắn đến nơi này. Có thể nói, vừa rồi mọt gạ nạ hành vi để cái khác gạ sở đáy lòng đổi mới một chút đối đại lão nhận biết. Nhưng QNZ không kỳ quái, lấy mọt gạ nạ tính cách nàng đánh cái xì dầu đến không có cái gì. Nhưng một đám thiên long nhân tuyên bố liền muốn cầm nàng khi nữ nô, kia mọt gà nạ đành phải xin lỗi. Mọt gà nạ, bản nữ vương nhìn ngươi sợ không phải tại tìm đường chết về phần có phải hay không ác ma điểm ấy. Mọt gà nạ biểu thị chẳng những là, nàng vẫn là đại ác ma văn minh người sáng lập, cho nên chúc mừng thiên long nhân người trúng thưởng. Sau đó, tiếp lấy dứt bỏ trở lên sự thật. Bạch Dạ nơi này. Nói như vậy. Ngươi chính là chúng ta muốn tìm người rồi Bạch Dạ giờ phút này nhìn trước mắt ảm bờ giỏ xì ủ, cơ bản có thể xác định đối phương. Mặc dù lần này xâm lấn một chút thánh địa mạ gì hết rồi, nhưng có thể nhanh như vậy tìm tơ y mục tiêu, Bạch Dạ vẫn là rất hài lòng. Nói như vậy, hắn chính là kẻ xâm nhập kia sao một mực không nói gì cạnh đem ánh mắt đặt ở Bạch Dạ trên thân. Ta có thể xác định tuyệt đối 100% không có sai. Bạch Dạ nhẹ gật đầu, cho ngạn một cái ánh mắt. Để nàng nhìn một chút mọt gà nạ. Ngạ, khúc coi như không sai, tựa hồ không có vấn đề gì. Bởi vì đoán chừng toàn bộ tại thánh địa mạ di hệ và thiên long nhân cũng liền còn lại cái này một cái. Ảm bờ giỏ xì ủ, vị xoa cái này thời điểm, ảm bờ giỏ xì ủ nghe Bạch Dạ cùng ngạn đối thoại, cả người tại chỗ lăng ngay tại chỗ. Người xâm nhập hắn bại lộ không đúng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nói như vậy. Khó trách đám người này hoàn toàn không để ý thiên long nhân chết sống đi sao từ từ suy nghĩ, ảm bờ giỏ xì ủ thế giới quan QNZ tại sụp đổ càng nhanh. Nói đến cái này cũng khó trách, vốn cho là mình là một cái bật học người xâm nhập, kết quả làm ngươi phát dục đến rất béo tốt thời điểm, ngươi phát hiện tới một đám chuyên môn thu hoạch ngươi đầu người người, đây quả thực là không thể nào tiếp thu được có được hay không hắn rõ ràng là có thể trở thành vương giả. Nhưng kết quả lại chạy ra một đám sức chiến đấu là ngươi lần, chẳng có thể tùy tiện treo lên đánh ngươi n lần cường giả tìm tơ y cư a cái này cùng nhân sinh cho ngươi mở. Từng cái đại danh lại cái gì khác nhau không các ngươi không thể giết ta ta còn có một cái bí mật ảm bờ giỏ xì u nhìn xem Bạch Dạ thảo luận xong về sau. Đại khái nội dung chính là vì làm thịt hắn về sau, trực tiếp dây. Bạch Dạ mọt gà nạ, ngạ, a sơ, nói như thế nào đây? người xâm nhập bình thường kịch bản không phải là đánh hai lần về sau tại dây tất sao tiểu liền ạ sở cũng nhịn không được biểu thị cái này hẳn là không phải hắn trong trí nhớ thiên long nhân hoặc là cái này chẳng lẽ là giả người xâm nhập đúng đúng đúng bí mật của ta chính là thiên vương nếu như các ngươi giết ta nhất định không được thiên vương ảm bờ giỏ xì u đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Bạch dạ, Morgana, ngạ, ạ sở. Hả không chiếm được thiên vương, cái này cùng giết người tựa hồ không có quan hệ a bạch dạ đầu này cá ướp muối cùng mọt gạ nạ bọn người đối thủ một chút. Nhao nhao nhận định. Xác nhận qua ánh mắt, là đúng người, đây mới là bình thường nhân vật phản diện hẳn là có thái độ. Ác hư, xin nhờ, ta dự định hỏi hắn một chút sự tình, nếu như chết phiền toái. Xác định giết chết đối phương QNZ không có chuyện gì về sau, bạch dạ cái này thời điểm đưa mắt nhìn sang run lẩy bẩy ác hư. Đúng vậy, bạch dạ biểu thị ác quy ngươi bây giờ rốt cục muốn phát huy được tác dụng. Ác quy thân là thủy chi nữ thần, bạch dạ tự nhiên rõ ràng ác quy có được ma lực. Mà ác quy năng lực bên trong vừa vặn đã bao hàm phục sinh năng lực, trị liệu năng lực. Vì vậy tại một bên khác, hải quân cùng chính phủ thế giới cùng dâu trắng, để giản style vô bằng, dịu games bọn người đại chiến kéo dài thời điểm, chính phủ thế giới cùng hải quân chính phủ bên này mảy may không có ý tứ tốt bị người bưng. Duy chỉ có quần đảo xạ ba áo đi bên trên thiên long nhân trốn khỏi một kiếp. Bất quá cái này một ngày, cũng là ngày sau rung động thế giới thiên long nhân ác mộng mở đầu.